Có những câu hỏi chỉ để mỉm cười. Thỉnh thoảng bạn vẫn gặp những câu hỏi mà Tony tạm gọi là cắt cớ. Ví dụ, mày thấy phở ở Hà Nội so với phở ở Sài Gòn cái nào ngon hơn? Mày đi Trung Quốc, Hàn Quốc, thấy gái ở bển so với gái Việt Nam đẹp hay xấu? Mày thấy Thanh Lam hát bài Nửa đêm ngoài phố hay hơn hay Bảo Yến hát hay hơn? Bác sĩ tốt nghiệp Đại học Y khoa Huế và Đại học Y khoa Thành phố Hồ Chí Minh ai giỏi hơn? Và ngày xưa khi còn khờ dại, Tony cũng gân cổ lên cãi với các câu hỏi dạng này. Vì thích Việt Nam nên nói gái Việt Nam đẹp hơn, thích Sài Gòn nên nói phở Sài Gòn ngon hơn, thích Bảo Yến nên nói Bảo Yến hát hay hơn, rồi suốt ngày cãi nhau với bao nhiêu người với những câu hỏi tương tự về mọi ngóc ngách của cuộc sống, rồi giận hờn suốt. Sau này qua HBS học, thấy học viên nào đặt mấy câu hỏi giống vậy, các giáo sư sẽ chỉ mỉm cười và im lặng. Xong ổng đưa micro cho học viên khác, không thèm trả lời, mình mới thắc mắc, nói ủa sao thầy không trả lời vậy? Cái ổng mới nói, với các câu hỏi dạng này, nó sai từ phương pháp đặt câu hỏi, nên tốt nhất là im lặng. Nhưng có lần có một thầy cũng trả lời, câu hỏi là theo ý kiến riêng của thầy, pizza ở Ý ngon hay ở Boston ngon hơn ạ? Thì ổng nói là tôi thấy ở Boston ngon hơn, vì tôi sống ở đây 20 năm, quen khẩu vị ở đây, và quan trọng hơn là tôi nói ở đây ngon, tôi có thể chạy ra tôi ăn liền, chứ không thể bay qua Ý được. Nói xong, cả lớp cười ồ. Riêng anh người Ý nóng máu lên, đứng dậy phản ứng liền, nói pizza và mì ống là đặc sản riêng có của người Ý, sao dở hơn người Boston làm được, vân vân và vân vân. Cái mấy cánh tay khác giơ lên, định phản biện, ông thầy mới nói, đừng nên phản ứng vậy, vì sẽ không đi tới đâu. Vì sao? Ông giải thích. Một, nói pizza ở Ý và ở Boston, Ý là ở đâu? Thành phố nào? Có hàng ngàn tiệm pizza ở Ý và mấy trăm quán pizza ở Boston. So sánh dựa trên cơ sở nào, quán nào, loại bánh nào, có quán sang trọng, cũng có quán bình dân, có quán à la carte, gọi món và cũng có quán fast food, thức ăn nhanh, có đầu bếp chuyên nghiệp và cũng có mấy bà nội trợ tự làm ở nhà. Còn nếu lấy trung bình hay bình quân hay nhìn chung thì phải có cơ sở, khảo sát bản biểu đàng hoàng thì mới nói. 2. Ngon hay dở, đẹp hay xấu, xinh hay không xinh, tuyệt vời hay nhảm nhí, sang hay quê, vừa miệng hay không là cái tính từ 100% cảm tính, tức cảm nhận của mỗi cá nhân. Họ có gu thẩm mỹ, văn hóa, giới tính, tự trải nghiệm khác nhau thì sẽ cảm nhận khác nhau. Nên khi tôi nói, theo ý kiến của riêng tôi thì phải được tôn trọng, chứ mắc mớ gì cãi lại hay chê bai. Cơ sở nào để mình thì đúng, người khác thì sai, cơ sở nào cho rằng cảm tính của mình là văn minh, còn của người là thấp kém. Còn trích dẫn từ báo chí hay sách vở thì cũng chỉ là cảm tính của nhà báo đó, quan điểm của tòa soạn đó, của nhà văn đó, của nhà xuất bản đó thôi, không thể lấy làm chuẩn được. Như Tony buổi sáng, có người đọc thấy hay, nhưng cũng có người thấy dở, có người đọc và nắm được cái thông điệp truyền tải, có người chỉ coi chi tiết nào hài để cười, có người nghĩ là đá xéo mình vì cái xấu của mình được ổng mô tả thật quá nên giận không đọc nữa. Như cuốn sách này, có người phải mua cả chục cuốn vì vừa mua xong, mở ra đọc bài đầu tiên, tưởng nói mình giận xé sách, nhưng tò mò nên mua lại. Đọc bài thứ hai, lại tưởng nói mình xé tiếp, sách có bao nhiêu bài là bấy nhiêu lần xé. Tony mở sách cũ say mê một thời ra đọc, mới thấy các bác nhà mình viết văn cảm tính và áp đặt quá. Món ngon Hà Nội, cảnh đẹp Hà Tiên, nhan sắc Tuyên Quang, cà phê Buôn Ma Thuột ngon nhất thế giới. Đọc thấy toàn ý kiến chủ quan của tác giả, ai nói ngược lại, đâm đầu mặc định là đúng. Vì tư duy lối mòn của mình là bị ném đá tơi bời. Các chủ đề này suốt ngày gây tranh cãi, cứ có ý kiến mới là đám đông sẽ không chịu. Vì khác với cái cũ, cái quen thuộc, tính thủ cụ thì tay tàu đều bị, tàu nhiều hơn tay. Do giáo dục cứng nhắc rập khuôn, ít sáng tạo, kiểu tầm chương, trích cú của thầy nho xưa, sách có câu, vân vân. Thậm chí để tranh luận khi có ai chê, Tony buổi sáng viết dở, có người còn viện. Dòng 30 từ dưới lên, trang 27, cuốn Tam Quốc Diễn Nghĩa, xuất bản năm 1990 có nói, ông Tony Tèo là người viết hay nhất thế kỷ 22, thì cũng chỉ có tác dụng tham khảo. Hay hay dở là cảm tính, là ý riêng của ông La Quán Trung, chứ mắc mớ gì xem đó là chân lý.